Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 80, chào bác gái, cháu là Vân Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền mọi người quá. Vân Giao có chút ngại ngùng nói. Không sao, cháu là bạn của Tiểu Ngưng thì chúng ta cũng giống như quen biết rồi. Sở Vân Dung hiền từ nói. Cháu chào bác gái, cháu là Vân Giao. Trước kia từng học cùng trường với em Lạc Ngưng. Vân Giao nhanh nhẹn giới thiệu bản thân mình. Còn là giám đốc Vân Tài Ba nữa đó nha. Mẹ, cô ấy là người đã hợp tác với con trong hạng mục vừa rồi đấy. Thẩm Gia Hứa nhanh miệng nói chen vào. Sở Vân Dung nghe đến đây thì ánh mắt nhìn Vân Giao càng thêm yêu thích. Còn nhỏ tuổi mà đã giỏi như vậy rồi. Sở Vân Dung cất lời khen ngợi Vân Giao. Bác gái, đừng nghe anh ấy nói bậy. Cháu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm. Vân Giao khiêm tốn nói. Thẩm Lạc Ngưng nãy giờ vẫn giữ im lặng. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Chạy một lúc liền đến sân bay. Vân Giao nhanh chóng cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn bác gái, Gia Hứa và Lạc Ngưng nhé. Cháu xin phép đi trước. Sau này có thời gian liền đến mời mọi người một bữa cơm. Khi nào cháu về lại đây nhớ phải tìm đến bác nhé. Sở Vân Dung nhìn theo Vân Giao. Cất giọng nói. Vâng ạ, Vân Giao ngoan ngoãn trả lời. Sau khi Vân Giao rời đi, cả ba người cùng trở về đại viên, sau đó Thẩm Gia Hứa lái xe đưa Thẩm Lạc Ngưng về Cầm Viên. Về đến nhà, Thẩm Lạc Ngưng liền đặt mình xuống giường đánh một giấc thật lâu. Chẳng hiểu sao hôm nay lại vô cùng mệt mỏi. Về phía Thẩm Ý Thi, cô ta bị Lục Tiểu Hy nhốt một đêm. Hiện tại vô cùng đói khát. Cô ta nằm dài xuống nền nhà thè lưỡi đáng thương vô cùng. Lục Tiểu Hy cùng In Ly nhanh chóng bước vào, sau đó đánh giá tình hình của Thẩm Ý Thi. Chà, mới một đêm mà đã thành ra như vậy rồi sao? Đúng là thiếu nghị lực mà. In Ly cất giọng mỉa mai. Làm ơn, cho tôi uống nước. Giọng nói khàn khàn của Thẩm Ý Thi cất lên. Cô ta cầu xin trong tuyệt vọng. Lục Tiểu Hy tiến tới. Ngồi xuống nhìn Thẩm Ý Thi đang thoi thóp trên nền nhà. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý tưởng gì đó liền đứng dậy rời đi. In Ly nhìn theo hướng Lục Tiểu Hy rời đi thì có chút khó hiểu nhưng vẫn đứng yên. Không đi theo. Một lát sau Lục Tiểu Hy quay lại với một chén cháo trong tay. Thẩm Ý Thi nhanh chóng đánh mùi được. Cô ta nuốt nước miếng chờ đợi. Cho tôi ăn. Làm ơn. In Ly tiến tới tháo bịch mắt của Thẩm Ý Thi ra quăng xuống đất. Thẩm Ý Thi được khai sáng thì vô cùng thoải mái nhưng cô ta nhận ra sau khi mở mắt thì cũng chẳng khác nào đang bịch mắt. Mở mắt ra thấy một màn tối đen ập vào. Không định hướng được xung quanh. Sao nào? Muốn ăn sao? Lục Tiểu Hy cho một thứ bột gì đó vào trong chén cháo rồi khuấy đều lên. Thẩm Ý Thi vẫn chờ đợi. Nuốt từng ngụm nước miếng. Lục Tiểu Hy đem chén cháo đặt ở giữa nền nhà, sau đó đi đến chỗ kia bật công tắc đèn lên. Trong chốc lát, cả căn phòng tối đen được thắp sáng. Ánh sáng mạnh mẽ ập vào mắt Thẩm Ý Thi khiến cô không chịu nổi mà nhắm tịt mắt lại. Một lát sau cô ta mới từ từ mở mắt ra. Thứ mà cô ta nhìn thấy đầu tiên là Lục Tiểu Hy và In Ly đang đứng dựa vào tường nhìn cô ta. Hai cô, Thẩm Ý Thi lắp bắp. Lục Tiểu Hy thấy Thẩm Ý Thi nhiều chuyện thì tiến tới đá nhẹ vào chén cháo trên sàn để gây sự chú ý cho cô ta. Thẩm Ý Thi nhìn thấy chén cháo thì nhanh chóng sáng mắt. Mau, mở chói cho tôi để tôi ăn. Thẩm Ý Thi ra lệnh. Lục Tiểu Hy nghe vậy thì khẽ cười. Tự mình ăn đi. In Ly cất giọng. Tôi làm sao ăn được. Tay chân tôi đang bị chói mà. Thẩm Ý Thi ngây thơ nói. Vậy thì cô nhịn đi. Lục Tiểu Hy mất kiên nhẫn. Thẩm Ý Thi nhíu mày. Cô ta lê lết thân mình đến chỗ chén cháo đặt giữa nền nhà. Lục Tiểu Hy và In Ly thấy được sự khốn khổ của Thẩm Ý Thi thì cười mãn nguyện. Người đàn bà Thẩm Ý Thi này luôn tìm mọi cách để hãm hại cùng phá đám chuyện tốt của Thẩm Lạc Ngưng. Thân là bạn tốt cũng nên thay cô giáo huấn cô ta một chút. Thẩm Ý Thi một lúc lâu sau mới lết được tới nơi. Cô ta thè lười ra liếm cháo trong chén như một con vật nào đó. Thẩm Ý Thi liếm vô cùng nhanh chứng tỏ hiện tại cô ta vô cùng đói. Một chén cháo trắng cúc khiến cô ta ăn ngon đến lạ thường. Lục Tiểu Hy cùng In Ly thấy Thẩm Ý Thi đang liếm cháo trong bát thì thích thú vô cùng. Đây mới là điều mà họ muốn xem. Cách chương.